những tấm lòng cao cả. Chương 20, các cô giáo trường tôi. Gocchuyenaudio.com. Thứ bảy, ngày 17 hôm nay, Garofi ra trường có vẻ lo lắng vì chắc thế nào cũng bị thầy giáo quở phạt, nhưng ông Perboni nghỉ mà thầy giáo phụ cũng không đến, chỉ có bà Crom là bà giáo có tuổi nhất trường đến dạy thay. Hôm nay bà có vẻ buồn vì con bà ốm. Bà bước chân vào lớp, học trò đã làm rầm lên. Bà chậm rãi nói, các con nên trọng mái tóc bạc của ta một chút, ta không những là một bà giáo, ta còn là một người mẹ. Ai nấy đều nín thít, ngỗ nghịch như anh Ferranti cũng đành chịu nói thầm. Cô Delcase, dạy em tôi lên thay bà Crom, còn lớp cô thì để cho cô. Mụ nhà dòng, coi giúp, người ta hay gọi thế vì cô hay mặc đồ thâm. Cô da trắng, tóc trơn, mắt sáng, giọng lại thanh tao, hình như trời sinh ra chỉ để đọc kinh cầu nguyện. Tuy nhiên cái giọng êm ái ấy cũng có oai quyền, khiến cho đám trẻ phải kinh sợ. Những trẻ nghịch ngợm nhất ở trước mặt cô cũng phải thúc thủ. Trong trường còn một cô giáo nữa tôi rất quý mến là cô giáo lớp sơ đẳng. Cô sắc mặt hồng hào, má lúm đồng tiền, đầu đội mũ gài lông đỏ. Cô tính tình hòa nhã, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười, dạy học rất vui. Cô luôn luôn gõ thước xuống bàn hoặc vỗ tay cho học trò ngồi im, lúc học trò ra cô thường theo sau để giữ cho chúng đi thẳng hàng, xóc cổ áo cho em này, gài khuy áo cho em khác, theo ra tận đầu phố cho chúng khỏi đánh nhau, ngọt ngào nói với cha mẹ chúng về nhà đừng đánh phạt chúng. Em nào ho thì phát kẹo thuốc, em nào rét thì cho mượn bao tay. Lúc nào cô cũng bị học trò vây đón tíu tít, kẻ kéo khăn quàng. Người lôi cổ áo, cô chịu khó lắm, vừa dạy chữ vừa dạy vẽ, cô đi làm để nuôi mẹ và em. Cách chương.